Chương 1153, ta thay họ giết hiện tại người khác không ở nơi này, cho nên không cách nào trả lời được. Nhưng Tạo Kiếm Sư là một người rất hà khắc, tự nhiên đối với kiếm do hắn rèn ra, vẫn luôn có yêu cầu cực cao. Hơn nữa, năm đó sau khi Tạo Kiếm Sư rèn thanh kiếm này đưa cho Kiếm Thánh cũng thổi phồng tên tuổi cho Tạo Kiếm Sư, giúp người kia căn bản chưa từng ra tay bao giờ, vẫn có thể đứng vào hàng tứ đại kiếm khách. Khi đó Tấn Quốc vẫn còn, khi đó Tạo Kiếm Sư cũng không có khả năng đoán trước được, kiếm của Kiếm Thánh sẽ chĩa vào trang chủ Tích Niệm Trang, xác thực nói, hắn không cho rằng Long Uyên Kiếm sẽ ra tay với một người biết dùng tỏa phượng thủ. Cho nên, biết rõ vô dụng nhưng vẫn làm. Nói chung, đáng lẽ ra một hồi quyết đấu ác liệt sẽ diễn ra, nhưng bởi đủ loại nguyên nhân khách quan lại kết thúc một cách bất ngờ. Với Tần Nguyệt Nguyệt mà nói, nàng còn chưa thật sự ra tay, nàng chưa thật sự giao phong với Kiếm Thánh, nàng mới vừa quay đầu lại, vừa mới chuẩn bị chém giết. Tất cả đã kết thúc rồi. Cuối cùng, Tần Nguyệt Nguyệt nỗ lực ngẩng đầu, nói, ngươi làm. Như thế nào? Tìm được ta. Thân là trang chủ Tích Niệm Trang, công phu ẩn nấp của Tần Nguyệt Nguyệt tự nhiên không thể nghi ngờ rất mạnh. Mà Kiếm Thánh, bản thân là người trong giang hồ. Nhưng hắn cũng không phải bình dân, hắn cũng không phải tay sai của triều đình, nhưng hắn vẫn tìm được nàng. Tần Nguyệt Nguyệt rõ ràng, coi như chuyên gia trong nghề như nàng, tỷ như tương truyền Tuyết Hải Quan có tiểu chú luận, là người đứng đầu cơ quan thám báo dưới trướng Bình Giả Bá Gia, thủ đoạn vô cùng sắc bén, nhưng kể cả hắn muốn tìm nàng, cũng vô cùng gian nan. Nhưng cố tình, Kiếm Thánh lại tìm đến tận cửa. Bởi mùi hương trên người ngươi. Kiếm Thánh trả lời. Mùi. Hương. Lão bà ta làm việc trong xưởng tan hổ, đó là một xưởng nước hoa, mỗi ngày đều có mùi nước hoa bất đồng, cho nên mỗi lần khi tan tầm trở về, ta đều có thể ngửi được mùi nước hoa nồng đậm trên người nàng, nàng cũng nói cho ta biết đây là loại nào loại nào. Dần dần, ta rất quen thuộc đủ loại mùi hương. Kiếm Thánh dừng một chút, nhìn Tần Nguyệt Nguyệt, nói tiếp, cho nên nhờ vào đó, tìm dựa vào mùi hương đặc thù trên người người truy vết. Trịnh Bá Gia chiến thắng trở về. Đáng lẽ ra trận chiến chỉ cần mất một hai ngày có thể hoàn toàn giải quyết, nhưng lại bị Trịnh Bá Gia mạnh mẽ đánh lên 10 ngày. Chiến lợi phẩm lần này còn có đại lượng nô lệ giả nhân và đàn gia súc mênh mang. Trịnh lão đệ, người bệnh trước tiên để lại chỗ ngươi giúp ta chăm sóc một chút. Ta đây xuất quân đi Phụng Tân Thành phụng mệnh với vương gia, rốt cuộc trì hoãn thời gian dài như vậy, nhưng ca ca ta cảm thấy, hai lần công thành chiến này đem lại giá trị cực lớn. Đại ca chúng ta có thể nhanh chóng gặp lại nhau rồi. Ha ha ha ha, cũng phải, Trịnh lão đệ, phương pháp công thành kia của ngươi có thể viết thành sách như Trịnh Tử Binh Pháp không? Có thể. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Phú Thắng cười lớn, đi theo thân vệ rời khỏi thành trước, hắn vội vã trở về phục mệnh. Trịnh Bá Gia trở lại phủ đệ, xuất chinh trở về, dựa theo thói quen, hắn cần phải hưởng thụ hương vị ôn nhu kia. Sau đó, hắn thấy Tứ Nương đã ngồi trong phòng chờ hắn. Tứ Nương. Trên mặt Trịnh Bá Gia lập tức nở nụ cười. Chủ thượng, người nhà Kiếm Thánh tới báo án, nói Kiếm Thánh đã mất tích nhiều ngày rồi. Trịnh Phàm. Kiếm Thánh mất tích, hơn nữa còn chưa nói lời gì. Chuyện này đã kích rất lớn đối với Trịnh Bá Gia, hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào lừa Kiếm Thánh đi theo hắn đến Tiền Tuyền trấn Nam Quan đây. Người báo án là người nhà của Kiếm Thánh. Nhưng Trịnh Phàm rõ ràng, Kiếm Thánh không có khả năng bị lừa bán, cũng không có khả năng đi lạc. Hắn muốn đi không ai cản nổi. Cho nên, chẳng lẽ hắn chán ghét loại sinh hoạt này, cảm thấy trò chơi này đã chơi chán rồi, muốn ra đi không tạm biệt sao? Tóm lại, sau khi biết Kiếm Thánh mất tích, cả người Trịnh Bá Gia có vẻ vô cùng mất mát. Hắn tắm rồi, hắn một bộ áo ngắn, ngồi trên ngạch cửa thính đường. Công chúa và Liễu Như Khanh tới gặp hắn, rốt cuộc trượng phu xuất chinh trở về, làm thiếp hầu và làm thê tử, khẳng định cần đến hỏi thăm. Nhưng nhìn Trịnh Bá Gia một người cô đơn ngồi chỗ kia, Hùng Lệ Tinh và Liễu Như Khanh đều dừng bước. Công chúa hơi nghi hoặc nói, tướng công vừa đánh thắng giặc trở về, thấy thế nào cứ như bị thất tình vậy. Liễu Như Khanh bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. Nói, thúc thúc chẳng lẽ bởi hôm nay Lý Phú Thắng đại nhân rời đi mới như vậy sao? Trịnh Bá Gia ngồi thẫn thờ đến khi ăn cơm chiều. Sau đó, bởi bên ngoài nhiều muỗi, cho nên hắn ngồi trong phòng, tiếp tục cô đơn. Ông. Một đạo thân ảnh xuất hiện trước cửa. kéo kẹt. Cửa bị đẩy ra. Đôi mắt của Trịnh Bá Gia lập tức sáng lên. Người tới đúng là Kiếm Thánh. Thình thịch. Kiếm Thánh đem một cái thủ cấp đặt trên bàn trà trước mặt Trịnh Phàm, đầu người đã bị bao lại, nhưng vẫn có vết máu thẩm thấu ra. Trên mặt Trịnh Bá Gia lập tức biểu lộ biểu tình ghét bỏ. Hắn đứng dậy nói, buổi tối. Ngươi đưa đồ vật này đến cho ta xem, đây muốn cho ta bị bóng đè sao? Lá gan ta từ trước đến nay rất nhỏ, không thích nhìn đồ vật đáng sợ như vậy đâu. Một vị tướng quân dựa vào quân công thượng vị, một người dựa vào dẫm lên vô số đầu người đạt được thành tựu ngày hôm nay. Thế nhưng lại nói ra những lời này. Cũng may, Kiếm Thánh đối với điều này đã sớm quen. Kiếm Thánh chỉ đầu người, nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện. Ngươi xem thường ta rồi, 10 chuyện. Kiếm Thánh lại đem Long Uyên kiếm đặt trên bàn trà, nói, đáp ứng ta, để bọn họ đọc sách thêm 2 năm. Ngươi sở. Để ta thay họ giết. Hai tử đi học. Chuyện gì? Trịnh Bá Gia phủi tay làm chưởng quỹ thật sự không biết chuyện này, nhưng cái này không gây trở ngại để Trịnh Bá Gia nghe được nửa câu sau của Kiếm Thánh. Người sở, ta thay họ giết. Để hài tử đọc sách không phải chuyện tốt sao? Nếu Kiếm Thánh ngươi vẫn nguyện ý thay ta giết ngươi, ta hoàn toàn có thể cho nhóm hài tử kia đi thi khoa cử, thậm chí thuê Hàng Lâm Viện đi biên soạn, Tuyết Hải Đại Điển, Bách Khoa Toàn Thư, vân vân đều không thành vấn đề. Trịnh Bá Gia nhìn Kiếm Thánh, nói, ta vẫn luôn cảm thấy, hài tử nên đọc sách nhiều hơn, bọn họ là tương lai Đại Yến. Nha không? Bọn họ là tương lai của chư hạ ta. Kiếm Thánh cứ như vậy bình tĩnh nhìn Trịnh Phàm, nhìn một hồi lâu, cuối cùng không nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Đầu người để lại nơi này, người nhất kiếm chuẩn bị rời đi. Trịnh Bá Gia mở bọc kia ra, thấy đầu người bên trong, đôi mắt lập tức nhíu lại, buộc miệng thốt ra, nói, tích niệm trang chủ, Tần Nguyệt Nguyệt. Kiếm Thánh dừng bước chân lại, quay đầu lại, nhìn Trịnh Phàm, nói, ngươi biết nàng. Chương 1154, thiên hạ trong bốn thước, không phải, ngươi cảm thấy ta không quen biết nàng, ngươi còn đem lễ vật quý trọng như vậy tặng ta, còn không giải thích câu nào, ngươi không sợ ta không biết phần lễ vật này quý trọng thế nào sao? Thủ hạ ngươi, sẽ có người biết nàng. Dưới trướng Trịnh Bá Gia tụ tập không thiếu nhân tài, riêng điểm này, Kiếm Thánh rõ ràng. Vị như vị Phong tiên sinh trong lời đồn có thể ước lượng thiên hạ kia. Còn có vị Bắc tiên sinh ngay cả Cẩu Mạc Ly cũng phải sợ hãi. Còn có Tam tiên sinh chủ nhiệm hệ thống thám tử Tuyết Hải Quan cùng với vị lương tướng quân kia. Ngay cả tên ngốc ngốc cao to thoạt nhìn vô dụng kia. Kiếm Tỳ từng nói qua với Kiếm Thánh. Kiếm thức Kiếm Thánh dạy Kiếm Tỳ, nàng dạy tên ngốc kia một lần, tên ngốc to con kia có thể lĩnh hội trong khoảnh khắc. Kiếm Thánh dừng một chút, lại nói, có chút ngoài ý muốn, ngươi lại biết nàng. Ngày xưa trên bờ sông, hai anh vợ ta. Tóm lại, bọn họ luận chiến trên bờ sông, ta đã thấy nữ nhân này, nàng hẳn tới dò hỏi quân tình Tuyết Hải Quan ta. Không rõ ràng lắm, nhưng đại khái vậy. Trịnh Phàm nhìn thoáng qua Long Uyên kiếm trong tay Kiếm Thánh, nói, làm khó ngươi. Nếu lần trước ngươi không để ta dùng Long Uyên kiếm đi giết heo, ta đại khái tin những lời này của ngươi. Nhìn một cái tích cực được không? Kiếm Thánh nói, ta cam tâm tình nguyện giết nàng, nhớ kỹ lời ngươi đáp ứng ta, hài tử hẳn nên ở nơi bọn họ nên ở, ta đáp ứng ngươi. Trịnh Phàm, ngươi biết tại sao ta muốn mang theo toàn gia ở Tuyết Hải Quan không? Nếu Kiếm Thánh muốn rời đi, hắn tùy thời có thể rời đi. Lui một vạn bước mà nói, Kiếm Thánh hoàn toàn có thể tìm một chỗ non xanh nước biếc xây nhà cửa, hoặc mở một tiểu điếm, cuộc sống của hắn có thể dựa vào kiếm của hắn bảo hộ. Vì sao? Tuy rất nhiều hành động của phủ bá tước để ta không hoàn toàn tán đồng, nhưng ta thích bầu không khí chính trị này. Nếu chừng nào ngươi thay đổi, ngài sẽ rời đi. Ta sẽ dùng kiếm ta, giết ngươi. Quá cực đoan. Ít nhất có thể làm ngươi trong hồi ức của ta vẫn như cũ là Bình Giả Bá Gia kia, là vị Thịnh Nhạc tướng quân kia. Quá tấn phong. Trịnh Bá Gia đứng lên, nói câu xuất phát từ nội tâm, Cẩu Mạc Ly từng nói qua. Khi ngươi bắt đầu bằng lời này, ý nghĩa ngươi bắt đầu nói chuyện lừa người. Tên kia thật hẹp hòi. Nhưng ta thật ra muốn nghe. Trịnh Bá Gia nói, kỳ thật con người ta cũng không phải người tốt đẹp gì. Trịnh Bá Gia duỗi tay chỉ Kiếm Thánh, ngài cũng giống thế, trên đời này rốt cuộc có thánh nhân không? Ta không biết, nhưng ngươi và ta đều không thể xem như thánh nhân nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa. Ngay cả vị văn thánh Diêu Tử Chiêm Càn Quốc kia, ta nghe nói mấy năm trước hắn nạp một thiếu nữ 13 tuổi làm thiếp. Khả năng người khác cho rằng đây là một câu chuyện đáng ca tụng, nhưng trong suy nghĩ của ta, hắn còn không bằng cầm thú. Ngươi, rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta muốn nói chính là, ta chưa bao giờ nghĩ muốn làm hoàng đế, ngươi tin không? Vậy ngươi một lòng một dạ muốn tạo phản, chẳng lẽ chỉ muốn chơi đùa? Vậy nếu ta gật đầu nói vậy, có phải ngươi sẽ không tin tưởng? Kiếm Thánh không nói chuyện. Trịnh Phàm đi đến trước mặt Kiếm Thánh, duỗi tay đi cầm Long Uyên. Kiếm Thánh không ngăn cản, rất tự nhiên để Trịnh Phàm cầm lấy Long Uyên kiếm. Kiếm Thánh đã từng để lạc Long Uyên kiếm trong tay của Điền Vô Kính tại vùng ngoại thành. Sau đó, Điền Vô Kính sắc phong Trịnh Phàm làm Thịnh Nhạc tướng quân, tặng cho Long Uyên, cuối cùng Long Uyên kiếm lại trở về trong tay Kiếm Thánh. Giết nàng phí không ít công phu đi. Không phí công phu. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, cũng phải. Kỳ thật thật sự không phí công phu gì. Bởi Tạo Kiếm Sư bỏ thêm một vài thứ trên Long Uyên kiếm, để nó có thể phá bỏ tỏa phượng thủ của hoàng tộc Đại Sở. Chi tiết trận chiến này nếu bị tuyên dương ra ngoài, Tạo Kiếm Sư sợ khó tiến vào cửa cung. Sao sao? Trịnh Bá Gia rút ra Long Uyên, vũ động vài cái, nói, Long Uyên kiếm, tuy là danh kiếm đương thời, nhưng nó vẫn là kiếm dài bốn thước, ngươi và ta đều không phải thánh nhân. Thiên hạ quá lớn, ta chỉ lo bốn thước trước ngươi. Sau khi Kiếm Thánh nghe được những lời này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lẩm bẩm thuật lại nói, thiên hạ quá lớn, ta chỉ lo bốn thước trước ngươi. Ngay sau đó, nguyên bản Long Uyên kiếm trong tay Trịnh Phàm phát ra một tiếng trường minh, trực tiếp bay ra, xông thẳng về phía Kiếm Thánh. Bắt đầu xoay tròn xung quanh Kiếm Thánh. Trịnh Bá Gia hoảng sợ, kiếm này vô cùng sắc bén, lúc trước nếu không cẩn thận, ngón tay hắn có thể bay xuống. Thiên hạ quá lớn, ta chỉ lo bốn thước trước ngươi. Kiếm Thánh tiếp tục lặp đi lặp lại câu nói kia, Long Uyên kiếm tiếp tục phập phềnh bên người. Thiên hạ lớn thế nào, kiếm ta, chỉ có bốn thước. Kiếm Thánh lâm vào trầm tư, ngồi khoanh chân tại chỗ. Thiên hạ to lớn thì thế nào? Kiếm của ta, chỉ có bốn thước. Kiếm Thánh bắt đầu tự hỏi tự đáp. Trong bốn thước kiếm là ta, ngoài bốn thước. Chính là thiên hạ. Long Uyên kiếm không ngừng rung lên. Phản phất có linh, đang sung sướng và vui mừng bên cạnh chủ nhân. Bốn thước trước người ta chính là thiên hạ. Ông. Long Uyên trực tiếp rơi vào trước người Kiếm Thánh, nửa thân kiếm đâm vào bên trong gạch. Kiếm Thánh chậm rãi nhắm mắt lại. Bốn thước trước người, ta. Vô địch. Trên thân Long Uyên kiếm, một đạo kết giới màu lam nhạt bắt đầu hiện ra, giống một cái đèn chụp, bao phủ Kiếm Thánh vào trong đó. Bên cạnh, khóe miệng Trịnh Bá Gia theo bản năng trừ trừ, hắn đương nhiên biết hiện tại Kiếm Thánh đang làm cái gì. Hắn đang tìm hiểu, hắn đạt được cơ hội. Đối với loại tồn tại đến trình độ này như Kiếm Thánh, đã là đỉnh cao của thiên hạ, muốn tiến thêm nửa bước thậm chí dịch lên một chút, đều cực kỳ gian nan. Nhưng người ta tựa hồ có mệnh cách vai chính, để Trịnh Bá Gia chỉ có thể hâm mộ ghen tị. Bản thân Trịnh Phàm chẳng qua nói vài thứ liên quan đến thế giới quan cho người ta, kết quả rơi vào trong tay Kiếm Thánh lại biến thành đạo lý kiếm đạo. Tuy nói chuyện tặng người hoa hồng được thêm mùi thơm này, nghe có vẻ rất tốt đẹp. Nhưng trong lòng Trịnh Bá Gia vẫn chua lòng chưa cũ. Lần này ngộ đạo, Kiếm Thánh đại khái sẽ không tấn cấp, nhưng lý giải đối với kiếm đạo lại tiến vào một cảnh giới mới. Tam phẩm cảnh giới là một đại cảnh giới, hơn nữa cái gọi là chém giết, đều không phải thuần túy dựa vào cảnh giới phân chia. Nếu không trên giang hồ giao tranh trên giang hồ, trực tiếp so đấu cảnh giới, coi như thua cũng không mất nhiều huyết tinh như vậy. Giống lúc trước Tiết Tam giết Phúc Vương dựa cắn dược, tiến giai cao hơn Tiết Tam nhiều, nhưng vẫn vô dụng như cũ. Tự nhiên cần cảnh giới, nhưng cảnh giới cũng cần phải có kinh nghiệm và chiêu thức nâng đỡ. Giống một nhánh quân đội giao một tướng lãnh ưu tú và một tướng lãnh bao cỏ, tự nhiên có sự khác biệt rất lớn. Trịnh Bá Gia không phải một người có lòng dạ rộng lớn. Hắn tiêu phí rất nhiều thời gian mới có thể bình phục nỗi lòng. Ai, sao ta không thể chỉ điểm ta đi? Chương 1155, lấy mang làm vinh Trịnh Phàm lắc đầu, cầm ấm trà uống một ngụm, lại cầm hai quả cam trên mâm thuận tay nhét vào túi, do dự một chút vẫn để cái đầu kia ở chỗ cũ, đi vòng qua kiếm thánh, đi đến ngoài phòng, xoay người đóng chặt cửa phòng lại. Trịnh Bá Gia ngồi xuống bậc thang. Kiếm thánh đang ngộ đạo. Vậy để Trịnh Bá Gia hắn hộ pháp đi. Trịnh Bá Gia ngửa đầu, há mồm uống một ngụm trà lạnh. Cách đó không xa, Tiêu Nhất Ba đang đứng chờ nơi đó. Có lẽ khi kiếm thánh tiến vào, không che lấp gì, cho nên hắn mới đứng bên ngoài chờ phân phó, tỉ như Bá Gia gọi bữa ăn khuya gì đó. Lúc này, thấy Bá Gia ra ngoài, Tiêu Nhất Ba lập tức tiến lên. Ngươi, phái người đi đến nhà hàng xóm sát vách ta nói một tiếng, nói đã tìm được nam nhân của bọn họ rồi, ngày mai hắn có thể về nhà. Trịnh Bá Gia dừng một chút, lại sức nhớ ra cái gì, căn dặn, à đúng rồi, lát nữa truyền lời cho người mù, nói hài tử tốt nhất nên để ở nhà học hành. Tuy nói Trịnh Bá Gia không rõ ràng chuyện này lắm, nhưng người chịu trách nhiệm trên vấn đề này là người mù, tự nhiên có thể đại khái suy đoán người mù có ý tưởng gì. Vâng, Bá Gia, thuộc hạ hiểu rồi, Bá Gia, ngài. Không chờ hắn nói xong, Trịnh Bá Gia vẫy vẫy tay. Tiêu Nhất Ba lập tức hành lễ đi xuống. Trịnh Bá Gia lại quay đầu lại, nhìn lướt qua phía sau. Hắn đặt ấm trà một bên, lại sờ sờ trên người, lại phát hiện hắn quên không mang hộp sắt kia đi, nhưng lúc này lại không tiện đi vào cầm, chỉ có thể từ bỏ. Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Buổi tối hôm nay thật tốt, trời sẽ không mưa. Mùa này tính cả tuyết hải quan cũng không thể có tuyết rơi. Nếu có mưa đá thì tốt rồi, chờ kiếm thánh đi ra, thấy bổn bá vì hộ pháp cho hắn mà bị đập đến tím mặt tím mũi. Nha, nhưng như vậy có phải ra tay quá độc ác đối với bản thân không? Trong sân của người mù. Đái Lập quỳ sát trước mặt người mù, hắn hội báo những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay. Sau khi hội báo xong, người mù gật gật đầu, nói, mấy ngày nay vất vả ngươi. Hiệu lực cho phủ bá tước, ti chức không vất vả. Trên người của ngươi còn có thương tích. Vết thương nhỏ, không cần bắt tiên sinh phải lo. Thủ hạ hy sinh cần trợ cấp tốt cho gia đình họ. Những người còn lại đều ban thưởng. Đái Lập dập đầu, nói, ti chức thay mặt các vị huynh đệ cảm bắt tiên sinh, tạ đại ân bá gia. N, đi xuống đi. Vâng, ti chức cáo lui. Đái Lập rời đi, Nguyệt Hinh cầm một cái thảm mỏng tới. Buổi tối hơi lạnh, về phòng đi. Nguyệt Hinh nhẹ giọng nói. Người mù lắc đầu nói, chờ lát nữa còn có tiểu tể tử muốn tới, ngươi đi giúp ta làm một chén mì tới đây, chờ lát nữa cho hắn ăn. Được. Nguyệt Hinh đi phòng bếp, nhà của người mù không có người hầu, chỉ có một vú già đến ban ngày sẽ đi đến dọn dẹp một chút, giặt giũ quần áo. Ngày thường, Nguyệt Hinh đều làm việc chỗ tứ nương, người mù chỉ cần ở tuyết hải quan, vĩnh viễn đều có việc để làm. Có điều nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hai người cơm tối và bữa ăn khuya sẽ ăn cùng nhau. Ở Yến Kinh Thành, người mù trừ bỏ cùng Ôn Tô Đồng nói một ít chuyện đại nghịch bất đạo. Hắn còn nghe Ôn Tô Đồng phân tích một ít chi tiết về cục diện trong Kinh Thành, đồng thời còn hàn huyên về cuộc sống của con gái. Kỳ thật, cuộc sống rất bình đạm, nhưng Ôn Tô Đồng đã rất vừa lòng. Đây là giai đoạn thời thế chuyển biến, mà người trong vòng xoáy này vẫn có thể đem cuộc sống bình đạm như vậy, vốn là một chuyện cực kỳ hiếm thấy. Người mù cảm nhận vị thê tử này không thể nói là vừa lòng, chỉ có thể nói là thích hợp. Thân là ma vương, đã trải qua đủ loại phồn hoa, người muốn nói oanh liệt yêu một người thật lòng, thật sự quá làm khó ma vương. Con người ta khi trải qua nhiều chuyện, tự nhiên trên các phương diện cảm xúc sẽ chơ lì hơn. Chính như lúc trước Tứ Nương từng nói một câu với Trịnh Bá Gia. Đời này lão nương chỉ sợ không cảm thấy hứng thú đối với nam nhân. Nhưng duy nhất chỉ có chủ thượng là một người làm ta không ghê tởm. Người mù cũng tự hỏi, tại sao cuộc sống con người lại như vậy? Cuối cùng hắn đưa ra kết luận là, tất cả luân lý đạo đức của con người đều gói gọn trong 100 năm. Kỳ thật, người bình thường sống không đến 100 tuổi, xấp xỉ 70 tuổi, hơn nữa trên thế giới này, tuổi thọ trung bình đương nhiên sẽ thấp hơn. Cho nên cuộc sống chỉ giới hạn trong thời gian này. Cuộc sống bị mạnh mẽ phân chia ra thành vài giai đoạn, giữa những giai đoạn này có sự tương liên, thậm chí là tương dung. Khi còn nhỏ vội vàng lớn lên, học tập. Sau khi thành niên, vội vàng làm việc, nuôi sống bản thân, đồng thời còn phải tìm kiếm bạn đời, sinh ra đời sau, sau đó cả đời lại như một bức tranh lặp đi lặp lại. nếu may mắn, đến phút cuối cùng vẫn đủ tiền tự mua cho bản thân một cái quan tài. Kỳ thật cả đời của một người bình thường thật sự quá nhanh, nhanh đến mức đối với đại bộ phận người mà nói, người đối mặt với tình ái với đủ loại cảm xúc đều không kịp phân biệt. Rốt cuộc đâu mới là sự thật, hay đây chỉ là quán tính? Mối quan hệ giữa vợ và chồng theo lý thường chính là lưỡng tình tương duyệt, nhưng đừng nói thời đại này, ngay cả thời đại kia của Trịnh Phạm, người bên gối có thể sống chung hòa thuận đã chuyện vô cùng tốt rồi. Cho nên người mù không cảm thấy hắn làm vậy có cái gì không đúng. Bắc tiên sinh. Sói con từ trên tường viện nhô đầu ra. Người mù thoát khỏi trầm tư, vẫy vẫy tay đối với sói con. Trịnh Phạm từng đặt tên cho sói con, gọi hắn là Trịnh Mang. Sau khi nhập học, sói con từng một lần cảm thấy cái tên này không dễ nghe, bởi bạn học vẫn trêu hắn là mọi rợ. Vô luận người Yến hay người Tấn, trên vấn đề kỳ thị chủng tộc này đều vô cùng ăn ý, Trịnh Mang không dám đi cầu Trịnh Bá Gia sửa tên, bởi tên của hắn vốn được Trịnh Bá Gia đặt, tuy rằng lúc trước Trịnh Bá Gia lấy tên này, cũng rất tùy ý, hắn tìm đến chỗ người mù sửa cho hắn cái tên, gọi là Trịnh Sử. Có điều, một năm sau, sói con lại chủ động tìm người quản lý học xá, để sửa lại tên của hắn thành Trịnh Mang. Chuyện này, người mù cũng biết. Coi như người trưởng thành, khi đối mặt với loại kỳ thị này cũng sẽ chịu sự dày vò, nhưng đứa nhỏ này lại dùng thời gian chưa đến một năm. Không hề thấy Mang mà hổ thẹn, ngược lại còn cho đây là vinh. Một bởi trong quân đội của Trịnh Phàm, binh lính Mang tộc càng ngày càng nhiều. Thứ hai sự tích của Sa Thác Huyết Thạch ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Sói con vượt qua đầu tường, đi tới trước mặt người mù, ra dáng hành lễ với người mù, Bắc tiên sinh, ta đã làm tốt chuyện ngài dặn dò. Người mù gật gật đầu, nói, làm tốt. Kiếm Thánh đã rời khỏi nhà rất nhiều ngày. Lần này phạt sở quốc, ta có thể đi không? Có thể. Ha ha. Trịnh Mang cười rất vui vẻ. Nhưng không để ngươi ra tiền tuyến. Ta hiểu, coi như chỉ để ta hỗ trợ cho ngựa ăn. Ta cũng nguyện ý. N. Đa tạ Bắc tiên sinh, đa tạ Bắc tiên sinh. Chương 1156, nên làm gì đó Trịnh Mang lại trịnh trọng hành lễ, hắn rời khỏi sân, khi đến trèo tường khi về đi bằng cửa. Vừa lúc này Nguyệt Hinh bưng hai chén hoành thánh đã đi tới, không khỏi nói, gọi thằng nhóc kia lại, cùng ăn đi. Người mù lắc đầu, nói, ăn cơm với ta, hắn sẽ câu thúc, để khi khác đi. Nguyệt Hinh cười nói, cũng phải. Buông chén, chia đũa chia thìa, lão phu thê hai người ngồi ở trong sân cùng nhau ăn bữa khuya. Nguyệt Hinh nhỏ giọng nói, người nhà vị kia đã báo quan, nói vị kia đã mất tích nhiều ngày rồi. Người mù gật gật đầu. Hẳn tướng công ngươi an bài đi. Người mù lại gật gật đầu. Tính kế hắn, nếu để lại dấu vết, không khỏi không quá đẹp. Hiển nhiên Nguyệt Hinh đã biết thân phận của Kiếm Thánh. Đương nhiên, chỉ cần không ngốc, tự nhiên sẽ đoán được nhà người ở sát vách phủ bá tước sao có thể là gia đình bình thường được. Hơn nữa, ngày thường Nguyệt Hinh và Tứ Nương đều ở cùng làm việc, mỗi ngày đều phải ra ra vào vào phủ bá tước, tự nhiên cũng gặp qua Kiếm Thánh. Ta chỉ nhắc nhở hắn một chút, lúc này hắn nên làm cái gì? Người mù không nhanh không chậm nói. Vẫn rất nguy hiểm, ta nghe nói, Kiếm hắn từng giết hoàng đế Tư Đồ Gia. Là gia chủ. Nhưng có khác gì hoàng đế? Giống như, đích xác không có gì khác nhau. Ta chỉ cảm thấy loại người này không dễ thao tác. Tướng công, ta lo lắng cho ngươi, ngươi đừng chê ta lắm chuyện. Như thế nào lại vậy, ta biết, ta biết. Uống ngụm canh, thấy bộ dáng vẫn lo lắng của thê tử, người mù cười cười, nói, ta chỉ để sói con cổ động Lưu Đại Hổ báo danh ra tiền tuyến mà thôi. Cái hóa đơn kia, tướng công vẫn để ta đến nhờ Phong tỷ tỷ phê. N, ta cũng làm cái này, nhưng ta cũng không biết rằng, Kiếm Thánh tự nhiên sẽ ra khỏi thành giúp chúng ta giết thám tử sở quốc. Tướng công, đến ngài cũng không biết. Người mù lắc đầu nói, hắn là Kiếm Thánh. Ta sao có thể thao tác được hắn, ta chỉ biết, hắn hẳn sẽ làm chút gì đó. Sắp đánh giặc rồi, để hắn ở nhà không làm gì không khỏi hơi tiếc một chút. Hắn đi phủ bá tước tìm Tứ Nương hoặc chờ chủ thượng về tìm chủ thượng nói một câu là được, nhưng lần này xuất chinh hắn tất nhiên không thể trốn thoát. Người mù dừng một chút, tiếp tục nói, hắn không phải người tốt. Nhưng hắn là quân tử. Có điều, hắn hắn so với tưởng tượng của ta càng cấp tiến hơn một chút, rốt cuộc là người luyện kiếm, tính tình thẳng, không, không thể dùng chữ thẳng, hắn tự hiểu. Đẩy lên rồi hạ xuống. Sau khi buông lại có thể tùy ý cầm lên, không đơn giản, ha ha. Tướng công lại nói mấy lời ta không hiểu rồi. Ghi tạc trong lòng, chậm rãi nghĩ là được. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Một tiếng vang, hai tiếng vang, ba tiếng vang, trong có lại xen lẫn âm thanh hỏi dò, Bắc tiên sinh, Bắc tiên sinh. Đi vào. Người mù ăn nốt phần mì còn lại. Tiêu Nhất Ba đẩy cửa ra, đứng trước cửa, nói, Bắc tiên sinh, bá gia sai ti chức đến truyền lời cho ngài, nói hài tử cần ở nhà đọc sách. Ta đã biết. Tiên sinh có lời này cần ti chức chuyển lời cho bá gia không? Không cần, ta theo ngươi đến phủ bá tước. Vâng, tiên sinh. Người mù đứng lên, nói với thê tử, dọn hộ ta. Ngày thường, Nguyệt Khinh nấu cơm, người mù rửa chén. Người mù rửa chén, so với người bình thường rửa còn sạch sẽ hơn, bởi người mù có thói quen ở sạch. Đương nhiên đây cũng là một sở thích trong thói quen sinh hoạt của người mù, nếu đã làm người, dù sao cũng phải sống cho ra sống. Nguyệt Khinh cười gật đầu, đưa cho người mù một ngọn đèn. Người mù cầm lấy, đi ra khỏi cửa. Tiêu Nhất Ba nhận đèn lồng trong tay người mù, dẫn đường. Bắc tiên sinh, vị sát vách kia vừa trở về. N. Bắc tiên sinh, ngài cẩn thận, chỗ này có vũng nước. N. Ung ục. Ung ục. Ung ục. Ung ục. Lương Trình cầm một cái gáo lớn, múc máu tươi ra, đổ vào ống trúc cho nó chảy vào quan tài. Kỳ thật có thể đổ trực tiếp vào quan tài. Nguyên nhân muốn để ống trúc dài dẫn vào bởi trong hầm băng, máu loãng chảy qua một khoảng cách sẽ giảm nhiệt độ, để A Minh cảm nhận được sự lạnh lẽo. Chờ sau khi múc hơn nửa thùng, Lương Trình đi đến bên cạnh quan tài, duỗi tay gõ gõ phía trên, hỏi, còn dư lại nửa thùng, để đông lạnh cho người dùng. Nắp quan tài chậm rãi bị đẩy ra, lộ ra mặt A Minh, hắn rõ ràng bị ngâm trong máu, nhưng chờ sau khi ngồi dậy. Trên người lại không có chút máu nào. Huyết thực hôm nay không tồi. Ta đã cố ý chọn máu của một ít giả nhân biết công phu. Có tâm. Không cần khách khí. Chờ lần sau khi ngươi bị thương, ta cũng tốt với ngươi. Ngươi đây đang trù ta. Ngươi còn sợ người khác trù. Cũng phải. Cánh tay của A Minh chống bên cạnh quan tài, nói, lại sắp đánh giặc. Thế nào, chán ghét. A Minh lắc đầu. Chuyện thú vị như vậy, thế nào có thể chán ghét được? Vậy cảm xúc của ngươi không cao. Nằm lâu rồi, nằm đến hơi bị lười nhác, như tìm về cảm giác muốn ngủ đông. Bị thêm mấy mũi tên nữa thì tốt rồi. Ngươi có tin lần sau ngươi bị thương? Ta sẽ giết một đống lợn cung cấp sát khí cho ngươi. Lương Trình lắc đầu nói, ta thì khác, rất ít khi bị thương, ngươi lại ở bên cạnh chủ thượng lại. À thôi, tóm lại, ngươi rất dễ bị thương. Cho nên lần sau ta có thể suy xét đặt ngươi trong xưởng giết heo. Ta nói giỡn. Ta cũng thế. A Minh xoay người, từ trong quan tài móc ra một ly rượu vang đỏ, lại lấy một khối băng bên cạnh, cho vào. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc lung lay vài cái, uống một ngụm rượu. Sau đó, hắn lại đưa cái ly cho Lương Trình. Lương Trình tiếp nhận cái ly, uống một hơi cạn sạch. Ai, chúng ta nơi này, trừ bỏ người mù. Không ai biết phẩm rượu, thật sự làm hư đồ vật. Tứ nương. Nàng là trường hợp đặc biệt. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, quân doanh còn có việc cần ta xử lý. Ngươi đi đi, ta chờ đến khi xuất phát phạt sở quốc mới đi ra. Ngươi nghỉ đi. Này to con, ngươi nói xem sư phụ của ta đi nơi nào. Ta đang lo lắng gần chết đây. Dưới ánh trăng, kiếm tiền ngồi ở trong tiểu viện, trong tay cầm một nắm hạt dưa cắn. Phiền lực gãi gãi đầu, nói, không thấy. Ta thật sự lo lắng. Ngươi nói xem, sư phụ hắn có phải chán ghét cuộc sống này nên không lời bỏ đi không? Sẽ không. Tại sao? Cảm giác thế. Kiếm Tỳ lắc đầu nói, ta không nên hỏi ngươi. Có phải sư phụ chê ta bẩn, nên không muốn ta? Có khả năng. Kiếm Tỳ tức giận nói, ngươi chẳng lẽ không biết khen ta một câu, ta rất thông minh rất có thiên phú sao, ta chính là trời sinh kiếm phôi ai? Được, kiếm phôi. Kiếm Tỳ. Phiền Lực ngồi xổm xuống, bắt đầu dùng một khối đá lớn mài rìu. Tạ nói, to con, tại sao ngươi vẫn chưa tìm vợ? Không nghĩ tới. Tại sao? Nữ nhân rất phiền toái. Cũng có nữ nhân không phiền toái, ngươi nhìn Phong tiên sinh, ngươi lại nhìn thê tử của Bắc tiên sinh, ta cảm thấy họ đều là hiền thê. Phiền Lực nghe vậy, nhíu nhíu mày. Chương 1157, người mù, ngươi thích loại nào, nói với ta, ta giúp ngươi đi tìm kiếm. Kiếm Tỳ nhiệt tình nói. Phiền Lực nói, mông lớn, ngực lớn, khổ người lớn. Kiếm Tỳ cúi đầu, tự nhìn nàng, nói, có, trong chuồng heo có rất nhiều. Phiền Lực toét miệng, cười. Không ngờ ngươi cũng nông cạn như vậy, nam nhân các ngươi không có kẻ nào tốt cả. Đúng vậy. Phiền Lực gật đầu. Ta muốn ăn hồ lô. Được. Ta muốn ăn hồ lô của Hà Xuân Lai. Được. Phiền Lực buông rìu xuống, bế Kiếm Tỳ lên, để nàng ngồi trên vai hắn. Một lớn một nhỏ hai người, ra khỏi cửa. 15 phút sau, Trần Đạo Nhạc và Hà Xuân Lai đang ngồi trong màn đỏ uống rượu giải sầu. Vừa mới kết thúc tiệc rượu, cũng vừa nói một ít chuyện sầu não, từng người chọn một tỷ tỷ vào phòng nghỉ ngơi. Trước đây hai người bọn họ chưa bao giờ đến loại địa phương này tại Tuyết Hải Quan. Nhưng từ lần trước theo Trịnh Bá Gia đến Yến Kinh một chuyến lại trở về, ý chí của hai người đều hơi sa sút. Ở Yến Kinh, hai người bị người mù phái vào cung. Ở cửa cung, hai người nhìn nhau, hai người đều có nhiệt huyết đối với việc phản Yến phục Tấn, nhưng mỗi tội hai người vẫn chưa làm được cái gì. Bởi vẫn chưa làm gì được, cho nên mới khó chịu nhất. Nhưng sau khi trở về, bọn họ vẫn phải sống. Vẫn phải làm nhiệm vụ bá gia giao cho. Hôm nay đại quân chiến thắng trở về, bọn họ có thể nghỉ phép, cùng nhau uống rượu. Bọn họ uống rất nhiều rượu, cũng hơi lựng khựng hồ đồ, có một ít việc cũng từ đó thuận nước đẩy thuyền. Thân phận, địa vị, tiền đồ, phục quốc, phản phất đều bị cô nương bên người vừa trẻ vừa nhiều kinh nghiệm từ từ làm gãy, để nó rơi đầy đất, bây giờ chỉ có rung động, kéo kẹt. Trần Đạo Nhạc ở trong phòng, đang cởi quần áo, lại bỗng nhiên nghe thấy sát vách truyền đến tiếng vang, ngay sau đó là tiếng thét chói tai của một nữ tử. Hắn vội vàng đứng dậy xem xét tình huống. Màn đỏ ở địa phương khác tự nhiên sẽ có rất nhiều trường hợp người đến nháo sự, nhưng ở Tuyết Hải Quan, tuyệt đối không có ai dám, bởi đây là sản nghiệp của phủ bá tước, toàn bộ bên trong thành này chỉ có một nhà đấy, không có chi nhánh khác. Trần Đạo Nhạc đẩy cửa phòng ra, thấy Phiền Lực kéo tay Hà Xuân Lai đi. Hà Xuân Lai mặt đỏ hồng, không phải bởi rượu. Bởi mặc cho ai đang dưới tình huống đó, bỗng nhiên bị người phá đám, hơn nữa còn bắt ngươi đi làm kẹo hồ lô, đều rất thống khổ đi. Trần Đạo Nhạc muốn cười, hắn bật cười. Lúc trước che giấu thân phận, lại liên lụy ra nhân quả lớn thế này. Ngươi nói xem lúc trước tại sao ngươi lại muốn ngụy trang thành người bán kẹo hồ lô. Hơn nữa còn làm ngon như vậy. Kiếm Tiền ngồi trên vai Phiền Lực, tức giận nói, xem đi, nằm nhân quả nhiên không có thứ nào tốt. Người mù vào phủ bá tước, thấy Trịnh Bá Gia ngồi trên bậc thang. Sau khi đến gần, người mù ngồi xuống bên cạnh Trịnh Bá Gia. Thuốc lá. Trịnh Bá Gia nói. Người mù lấy ra, đưa cho Trịnh Bá Gia một cây. Hai người cùng nhau châm thuốc. Chủ thượng, Kiếm Thánh ở bên trong. Người mù hỏi. Ngươi cần phải hỏi. Người mù nghiêm trang nói, có một số người không tiện dò xét. Trịnh Bá Gia nghi hoặc hỏi, ngươi phải sợ hắn. Chủ thượng. Kiếm Thánh ở bên trong làm cái gì? Đang ngộ đạo. Trịnh Bá Gia không mặt mũi nói, tên kia bị hắn chém gió vài câu, cả người bắt đầu ngộ đạo. Người mù nhíu nhíu mày, sau đó, cười cười. Trịnh Bá Gia lập tức nói, ghen ghét. Bởi Trịnh Phàm biết, người mù còn chưa thăng cấp. Kỳ thật hắn từng ám chỉ người mù rất nhiều lần, nhưng người mù vẫn luôn bình đạm. Bình đạm như vậy, còn có ma hoàng. Còn Tiết Tam vẫn luôn muốn dùng sức, cả người hiện tại đang cách ngàn dặm. Người mù gật gật đầu, nói, phải. Trịnh Bá Gia duỗi tay, tay kẹp điếu thuốc, chỉ phía sau, nói, ta càng ngày càng cảm thấy bản thân chính là vai diễn quần chúng. Chủ thượng cũng có loại cảm giác này sao? Bộ dáng ngươi ra vẻ kinh ngạc thật sự không phù hợp với hình tượng của ngươi. Hình tượng thuộc hạ. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, hình tượng ngươi không hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn ra dáng hoàn toàn nắm chắc. Chủ thượng hiểu lầm đối với thuộc hạ, thật lớn. Không nói giỡn với ngươi, ngươi nói xem, ngày thường ta cũng luyện võ, không tính luyện đến chết, nhưng chung quy vẫn không chậm trễ đi. Kỳ thật, chủ thượng tiến bộ đã rất nhanh rồi, chúng ta không vội, còn nữa chúng ta còn trẻ, chủ thượng ngài cũng trẻ. Nếu tính từ thời điểm chúng ta thức tỉnh đến nay đông đếm, chủ thượng và chúng ta kỳ thật chỉ mới có vài tuổi thôi. Người mù dừng lại, vừa cười vừa nói tiếp, một đám hài tử vài tuổi lại có thể thành lập Tuyết Hải Quan, dưới trướng tinh kỵ hơn 20,000, chủ thượng ngài chẳng lẽ bất mãn mới vài tuổi đã là lục phẩm cao thủ sao? Trên đời này lấy đâu ra thiên tài thứ hai giống như chủ thượng? Trịnh Bá Gia nghe vậy, vỗ vỗ phía sau lưng người mù, cảm khái nói, cho nên vẫn phải xem ai văn hóa cao hơn, ngươi xem góc độ ngươi vuốt mông ngựa, vẫn luôn mới lạ như vậy. Chủ thượng quá khen. Cho nên ta rất kỳ quái, tại sao lần này thăng cấp, ngươi không vội? Trịnh Bá Gia tự hỏi tự trả lời tiếp, Tam Nhi quá xa. Muốn thăng cấp cũng khó. Còn Ma Hoàng, ta biết tại sao nó không vội. Nhưng ngươi, kỳ thật, thuộc hạ cũng có nguyên nhân, thuộc hạ cũng muốn mở rộng lòng đối với chủ thượng. Vậy mở rộng đi, vô luận bí mật gì, thậm chí đam mê gì, ta đều có thể hiểu, cũng đều có thể tiếp thu, rốt cuộc ngươi cũng không phải Ma Hoàng. Nhưng trong nội tâm của thuộc hạ, rỗng tuếch. Có ý gì? Chủ thượng, thuộc hạ có ý đấy. Nhưng ngươi làm việc nghiêm túc nhất, bốc đồng cũng lớn nhất, hơn nữa ngươi muốn tạo phản nhất. Đây là sự công nhận. Người mù cười nói, chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy, nghiêm túc công tác. Theo đuổi tiến bộ, cố gắng đạt được kết quả phát triển cao nhất, cái này không phải bí mật gì, thậm chí còn không cần phải đặt lên mặt bàn. Thuộc hạ cho rằng đây là phẩm chất, sinh ra làm người, hẳn đều có. Trịnh Bá Gia thở dài, nói, cảm giác ngươi đang mắng ta. Thuộc hạ không dám. Vậy ngươi tiếp tục nói. Thuộc hạ không biết bản thân muốn cái gì, chỉ biết nghiêm túc làm chuyện trước mặt, ngay cả nửa năm ở Hổ Đầu Thành kia, khi chủ thượng vẫn còn chưa thức tỉnh, thuộc hạ cũng làm ra một ít lợi nhuận đầu tiên, tứ nương mở tửu lâu cũng làm ra xô vàng đầu tiên. Sau đó, thuộc hạ ngồi trên tầng năm tửu lâu. Phơi nắng, không cô đơn nữa. Trịnh Bá Gia trêu nói, không tính vụ bán nước phép sao? Chủ thượng còn nhớ rõ. Người mù tỏ vẻ ngạc nhiên. Cũng không biết vị phu nhân giáo úy kia có tái giá không? Đinh Hoành từng đưa cho nàng một ít bạc, hẳn sống không tệ lắm đi. Lần này đến phiên Trịnh Phạm kinh ngạc, nói, cái này ngươi cũng biết. Biết. Được rồi, ngươi tiếp tục nói. Kỳ thật, thuộc hạ rất lười. Mà đúng bởi rất lười, cho nên không biết làm cái gì, cũng không biết muốn làm cái gì, cho nên mới bức thiết muốn đem chuyện trước mắt làm tốt nhất, làm đến hoàn hảo nhất. Chương 1158, tới chỗ Liễu Như Khanh người mù dừng một chút, nói tiếp, tỷ như chủ thượng ngài, dựa theo lộ tuyến này phát triển, cuối cùng nếu không thể ngồi trên long ỷ một chút, thuộc hạ cảm thấy đây là một loại tiếc nuối. Cho nên, thuộc hạ rất tích cực, không muốn dừng lại, nếu dừng lại sẽ tự đặt câu hỏi, rốt cuộc ta nên làm cái gì? Thuộc hạ không thích loại cảm giác này, lúc này mới nghiêm túc làm việc, nghiêm túc sinh hoạt. Ta đã hiểu, ngươi đây đang mê man. Phải. Không ngờ ngay cả ngươi cũng cảm thấy mê man. Con người, đều sẽ mê man. Phải. Người mù lấy trong túi ra một quả quýt. Hắn lột ra, sau đó lấy một muối đưa vào miệng Trịnh Phàm. Trịnh Phàm há mồm, tiếp, nhấm nuốt, khóe miệng còn rớt ra một ít nước quýt. Người mù duỗi tay, chỉ khóe miệng, ý bảo Trịnh Phàm. Ghê tởm. Trịnh Phàm nói. Nếu thuộc hạ chủ động duỗi tay giúp chủ thượng lau đi, mới thật sự là ghê tởm. Nha. Đó chính là sau khi ngươi giúp ta lau đi, ngươi thăng cấp, nếu bộ dáng này mà nói, có thể làm ta ghê tởm một năm, không, phải là 10 năm. Chủ thượng nói làm ta tưởng thật. Đừng. Thuộc hạ nói giỡn, có điều xem ra chủ thượng đối với cái này rất phản cảm, cũng phải, lúc trước chủ thượng mặc kệ đối với nữ hậu cung hay nam hậu cung đều rất khinh thường. Trịnh Phàm lắc đầu, không, kiếp trước kỳ thật sau khi phòng làm việc giải tán, vì muốn kiếm thêm nhiều tiền, ta thường vẽ trộm thêm. Người mù gật gật đầu, nói, vì cuộc sống, có thể hiểu được. Trịnh Bá Gia lấy trong túi ra hai quả cam vừa rồi thuận tiện lấy trong phòng ra, lột ra một cái. Hắn ăn một quả, sau đó lại lấy một quả đưa đến miệng người mù. Người mù không mở miệng. Trịnh Bá Gia trừng mắt, há mồm. Người mù há miệng, tiếp nhận quả quyết, nhai nuốt. Ngọc không? Chủ thượng, thuộc ha, ha ha. Trịnh Bá Gia cười cười. Chủ thượng, hiện tại nên đến phiên thuộc hạ nói chuyện ghê tởm nhất là gì? Đó chính là nếu thuộc hạ ăn xong quả quyết này chỉ để thăng cấp, thuộc hạ sẽ... Không. Đột nhiên, trên thân người mù phóng xuất ra một đạo quang mang màu xám, bốn phía cũng xuất hiện gió cuốn, một cổ tinh thần lực bắt đầu hình thành lốc vụ. Lời còn chưa nói xong. Đã thăng cấp rồi. Người mù duỗi tay, chụp cái trán, phát ra một tiếng thở dài, ai? Kỳ thật phương thức thăng cấp đã sớm được xác định rồi, rốt cuộc có phiền lực mở màn, lại có Lương Trình, Tứ Nương, A Minh kế tiếp thành công. Trên vấn đề này, nhóm Ma Vương trên cơ bản đều chia sẻ tình báo chung, bởi không ai rõ ràng người đầu tiên thăng cấp sẽ là ai. Hơn nữa, mọi người đều quay xung quanh chủ thượng, có thể nói mọi người là một đoàn đội. Mặc dù độ tự do của đoàn đội này rất cao, mọi người đều chơi rất tận hứng, cũng không có xung đột lợi ích kiểu ngươi thăng cấp ta không cách nào thăng cấp, cho nên tất cả không có vấn đề mâu thuẫn nội bộ gì. Mà điểm mấu chốt vòng thăng cấp này chính là mở rộng cửa lòng. Đây là một loại thoát ly, liếm, bình thường, nhưng kỳ thật cũng không khó. Lúc trước người mù vẫn luôn do dự, đang suy tư, chính như lời hắn nói, trong nội tâm hắn thật sự trống không. Nhưng, trống không thật ra cũng là một vật. Đây chính là cái gọi là, sắc tức là không, không tức là sắc. Người mù là kẻ rất thông minh, người thông minh khi làm chuyện này thường thường sẽ 9 phần 9 trở lên sẽ rất thông dong có trình tự, nhưng đôi khi, cũng chui rút vào trong sừng trâu. Nhưng mà, thăng cấp vốn là một chuyện nên kích động nên vui sướng, rốt cuộc điều này mang ý nghĩa là bọn hắn sớm một bước khôi phục. Chỉ là, phong cách này, cách thức này để người mù rất khó lấy ra loại cảm giác vui mừng kia. Chúc mừng chúc mừng. Trịnh Bá Gia cười lớn, cười phát khóc. Người mù cũng đỡ trán, cũng có nước mắt xuôi tay. Ta cảm thấy. Cảm xúc vừa rồi hẳn không liên quan đến quả quyết kia. Trịnh Bá Gia nói. Người mù lắc đầu nói, chủ thượng, việc này không cần giải thích. Người mù ngẩng đầu. Làm phiền ngươi ở lại nơi này hộ pháp giúp kiếm thánh, ta còn chút việc. Đây là lý do rời đi không thể thích hợp hơn. Người mù gật gật đầu, đợi sau khi Trịnh Bá Gia rời đi, hắn thay thế Trịnh Bá Gia trở thành người hộ pháp cho kiếm thánh. May mắn nhất chính là, lần này hắn thăng cấp sau, nếu hắn là người đầu tiên thăng cấp, như vậy hắn nhất định bị nhóm ma vương kia lôi ra hỏi đi hỏi lại, phải giải thích rất nhiều. Đây sẽ là một loại dày vò khủng bố. Trịnh Bá Gia thật sự có việc, lần này Tứ Nương cơ bản bận rộn trong phòng làm việc, khi hắn chiến thắng trở về, Tứ Nương vẫn còn nói chuyện kiếm thánh, mất tích, sau đó lại lập tức đi sửa sang lại sổ sách. Đại chiến phạt sở sắp đến, Tuyết Hải Quan ít nhất phải mang ra 1.000.000 binh mã, đồng thời phải có dân phu đối ứng. Trước mắt càng có nhiều nô bộ giả nhân gia nhập, đồng thời phải tính thêm các loại thuế ruộng và quân nhu, đủ loại vấn đề trên đời, nói chung chỉ có Tứ Nương mới có thể tính toán và chải chuốt việc này được. Cho nên, Trịnh Bá Gia cũng ngượng ngùng dò hỏi Tứ Nương, không phải nói. Sau khi ta trở về từ Yến Kinh nói bắt đầu tạo em bé sao, khi nào bắt đầu? Không đi quấy rầy Tứ Nương, công chúa chỗ đó, mỗi ngày nàng đều ngủ rất sớm. Chỉ cần điều kiện cho phép nàng sẽ vẫn duy trì thói quen sinh hoạt của quý tộc đại sở bên kia. Cho nên Trịnh Bá Gia không đến chỗ nàng. Cuối cùng, Trịnh Bá Gia quyết định đi vào một tiểu viện lịch sự tao nhã. Nàng không đi ngủ sớm, cũng không có khả năng ngủ sớm. Hai tỳ nữ gác đêm thấy Trịnh Bá Gia tới đây, lập tức hành lễ, tham kiến Bá Gia. Tham kiến Bá Gia. Được rồi, các ngươi xuống đi. Trịnh Bá Gia trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Thấy một bóng hình xinh đẹp ngồi bên trong. Trước khi đi vào giấc ngủ, Liễu Như Khanh mặc một bộ áo dài tím mỏng, đem dáng người của nàng lột tả vô cùng nhuần nhuyễn. Loại quần áo này chỉ có thể mặc trong phòng ngủ, không có khả năng mặc đi ra ngoài. Tuy mọi người thường nói, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, nhưng cũng có một loại người có thể dựa vào bản thân, tác động ngược lại quần áo. Liễu Như Khanh chính là loại nữ nhân này, dung mạo của nàng, khí chất của nàng, phong tình của nàng, tất cả đều tồn tại một cách hài hòa trên người của nàng. Nếu trong cung, nàng tuyệt đối là loại nữ nhân có thể quân vương không cần thượng triều. Thậm chí cái loại u buồn thuộc về quả phụ này trên người nàng, cũng có thể làm người ta say mê, gãi đúng chỗ ngứa. Không phải oán, cũng không phải hận, càng không phải ai. Chính như Trịnh Bá Gia suy nghĩ, người khác có lẽ vội có lẽ ngủ sớm, nhưng Liễu Như Khanh, sẽ không. Tại Phạm Gia, Liễu Như Khanh đã ở quá nhiều năm rồi, ban ngày nàng nhìn người nhà Phạm Gia, phải khéo léo ứng đối, buổi tối trước khi vào giấc ngủ, nàng còn cần một ít thời gian thương tiếc bản thân cô đơn lạnh lẽo. Sau khi đi vào phủ bá tước, còn phải thêm thời gian nhớ quê hương. Hôm nay bởi nhìn được một màn không nên nhìn. Kỳ thật lại mất thêm một chút thời gian nữa. Chương 1159, người ta muốn Phạm Chính Văn đem nàng từ Phạm Gia cách đây ngàn dặm xa xôi đến Tuyết Hải Quan này có mục đích gì? Liễu Như Khanh rất rõ ràng, tuy rằng em dâu Phạm Chính Văn, theo lý thuyết, Phạm Chính Văn vị anh rể này hẳn phải tận lực bảo toàn vợ em trai mới đúng. Nhưng sự thật, vì thúc thúc từng bị nàng cho rằng là danh y do lão tổ mẫu mới đến, thân phận lại tôn quý như vậy. Tính tình của Liễu Như Khanh chưa nói nhút nhát lắm, nhưng kỳ thật vẫn như cũ không thoát khỏi được cái trói buộc đạo đức và luân lý của thế đạo này. Nàng đã dọn dẹp xong vị trí của nàng, ngồi trên vị trí thiếp. Đồng thời sau khi biết được đệ đệ Liễu Chung cũng đến Tuyết Hải Quan, trong lòng nàng đã đem phủ bá tước thành ngôi nhà mới. Vốn là người sống cô độc, đem thân ký thác tại Phạm Phủ hay phủ bá tước, có gì khác nhau? Nếu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, Liễu Như Khanh cũng đang chờ, chờ một ngày nào đó, thúc thúc, sẽ tiến vào phòng ngủ. Đây là điều nàng nên làm, nàng không muốn phản kháng. Nếu thật sự muốn phản kháng, trên đường từ Phạm Gia đến Tuyết Hải Quan này, nàng có thể nhân vô số cơ hội kết thúc tính mạng rồi. Đồng thời, trong lòng còn nghĩ, chính như công chúa từng đem Khuất Bồi Lạc ra so sánh với Trịnh Bá Gia. Khuất Bồi Lạc đều không có điểm nào nổi trội hơn ngoài vẻ mặt công tử kia của hắn. Liễu Như Khanh cũng không cầm lòng được đem so sánh vị hôn phu quá cố và Trịnh Bá Gia một chút. Nhưng ngay cả đích trưởng tử Khuất thì còn kém, một công tử ca nằm bệnh ở nhà, làm sao có thể so sánh với vị bình giả bá gia đại danh đỉnh đỉnh này. Thậm chí, đem vị vong phu kia so sánh với bình giả bá, càng giống như cố ý cất nhắc vong phu, khinh nhờn bình giả bá. Liễu Như Khanh rõ ràng ý tưởng trong đầu nàng không đúng, nhưng nàng lại không thể nào không để bản thân ngừng suy nghĩ đến cái này. Ở phủ bá tước, ăn ở phủ bá tước. Không thèm nghĩ đến nghĩ bình giả bá. Còn có thể suy nghĩ đến ai? Nhưng mà, nàng đã làm tốt chuẩn bị. Có thể là đêm nay, có thể là đêm mai, cũng có thể là đêm ngày kia. Nhưng Trịnh Bá Gia chưa từng đến đây ngủ qua, thật ra ban ngày thường thường đến đây, nghe nàng sướng vài khúc ca, kêu hai tiếng thúc thúc. Lòng dạ đàn bà tinh tế, Liễu Như Khanh vốn là huệ chất lang tâm, tuy nói đầu đã sớm đội hoa trắng để tan chồng, nhưng mấy năm nay ở Phạm Phủ cùng những chị em dâu kia, cũng thường xuyên nói chuyện phím. Một ít tâm tư của nam nhân, một ít sở thích của nam nhân, nàng cũng biết một ít. Tỷ như, nàng rõ ràng Trịnh Bá Gia tựa hồ thích nghe hai tiếng thúc thúc do nàng gọi. Rõ ràng nàng là thiếp, trên danh nghĩa là người trong phòng của hắn, nhưng hắn lại thích nàng gọi hắn bằng hai tiếng thúc thúc. Phong tỷ tỷ cũng biết chuyện này, còn từng sai người cố ý gọi nàng tới, để nàng gọi hai tiếng thúc thúc trước mặt tứ nương. Lúc ấy Liễu Như Khanh sợ hãi. Bởi nàng rõ ràng vị trí của tứ nương trong phủ bá tước này. Coi như công chúa đại sở đứng trước mặt nàng cũng phải nhận bé, càng không nói tới nàng. Liễu Như Khanh tưởng tứ nương giận nàng lấy loại thủ đoạn hồ ly tinh này câu dẫn bình giả bá. Bản thân nàng cũng hơi chột dạ, bởi nàng cũng vì muốn bình giả bá vui lòng, cho nên mới xưng hô như vậy. Nhưng mà, tứ nương chỉ để nàng hô vài tiếng thúc thúc, rồi lại hô thêm hai tiếng ba ba, rồi phất tay để nàng đi xuống. Sau đó theo nàng sống lâu lâu tại phủ bá tước, Liễu Như Khanh cũng dần dần buông ra. Bình giả bá so với Phạm Phủ xác thực quạng cu ẻ, nhưng nàng kỳ thật thích loại quạng cu ẻ này. Khi không có chuyện gì, nàng có thể tận tình ngồi trong tiểu viện trồng hoa đọc sách làm thơ, không cần cố tình phải làm gương mặt tươi cười trước mặt người khác. Duy nhất không được tự nhiên chính là bình giả bá rốt cuộc khi nào muốn nàng. Tuy rằng rõ ràng, thân là nữ nhân, suy tư cái này sẽ làm nàng cảm thấy rất thẹn thùng, nhưng nàng không thể không nghĩ, bởi nàng vốn là tàn hoa bại liễu. Quan trọng nhất, Sau khi vượt qua giai đoạn mê man và hoảng loạn, nàng theo bản năng muốn giữ lại cuộc sống và điều kiện sinh hoạt này, tìm kiếm một phần đảm bảo. Hơn nữa, nàng còn phải lo cho đệ đệ nàng tới đây. Tuy nàng được hạ nhân gọi là di nương, nhưng nàng vị di nương này vẫn chỉ là di nương trên lý thuyết mà thôi. Giống một bức công văn đã sớm viết xong, làm xong tất cả mọi thứ, nhưng vẫn thiếu chưa đóng dấu. Trái tim này vẫn luôn bay bay và phiêu phiêu trên bầu trời, kiên định không xuống dưới. Cũng không phải không nghĩ tới cố ý đi câu dẫn Bình Giả Bá một chút, nhưng mị lực của nàng đều từ trong ra ngoài, đây không phải cố tình, cố ý gọi thúc thúc, đã là việc nàng tận lực làm rồi. Còn nữa, mỗi lần thấy Bình Giả Bá, khi hắn ngồi trước mặt nàng, để nàng có một loại áp lực bàn bạc khi đối diện hắn. Nàng sợ hãi hắn, sợ vô cùng, sợ đến khó có thể tự ức chế. Hôm nay, nàng nhìn bản thân trong mặt kính, nhìn dung nhan, hốc mắt hơi ướt át. Mà lúc này, Trịnh Bá Gia đẩy cửa đi vào. Liễu Như Khanh sợ tới mức đứng lên. Đôi tay đặt trước ngực, sau khi thấy Trịnh Bá Gia, nhút nhát sợ sệt mà hô, thúc thúc ai đây, đây là lần đầu tiên Bình Giả Bá tiến vào phòng ngủ nàng vào buổi tối, trên mặt Liễu Như Khanh không ức chế nổi vẻ hồng hào. Mật đào chín rửa phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể chảy ra nước. Trịnh Bá Gia lập tức đi tới, đầu tiên ngồi trên ghế của Liễu Như Khanh, sau đó không chút khách khí mạnh mẽ ôm giai nhân. Liễu Như Khanh phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó nàng chôn mặt vào lồng ngực của Trịnh Bá Gia, đôi tay nắm chặt gắt gao góc áo của Trịnh Bá Gia. Nếu tất cả đều thuận lý thành chương như vậy, vậy để tất cả thuận theo lẽ tự nhiên đi. Cái này không phải đi quá nhanh quá mức đột nhiên, mà là quá chậm, loại chờ đợi này ngược lại là một loại dày vò. Hôm nay trao thân cho hắn, ngày mai đối mặt với những hạ nhân gọi nàng là di nương, trong lòng nàng cũng không cần khó chịu như vậy đi. Ai ngờ Trịnh Bá Gia một tay không ngừng vuốt ve thứ tròn trịa kia, để thứ kia không ngừng biến hóa. Một cái tay khác sờ cầm nàng, để ánh mắt nàng đối diện với hắn. Phía dưới tay, lửa nóng bốc lên, cả người nàng càng thêm mềm mại, hơi thở đang mang theo sự ướt nóng. Ánh mắt càng giống như nhộn nhạo. Đồng thời Liễu Như Khanh cũng cảm giác thấy nam tử đang ôm nàng này không ngừng phập phồng ngực, gần như muốn phun trào. Ở quá lâu, giống như một hồ xuân thủy, chậm chạp chờ có gió thổi bay đến gần sóng nhẹ. Làm Liễu Như Khanh phát ra từ nội tâm, phát ra cảm xúc nhộn nhạo hô lên, thúc thúc ai Trịnh Bá Gia hít sâu một hơi, nói, ngoan, lại gọi mấy lần nữa. Lúc trước giúp người mù tiếng giai, Trịnh Bá Gia lo lắng bản thân bị gió tấn địa thổi làm rối loạn tiết tấu, tuy rằng hắn tự tin bản thân là nam nhân thứ thiệt, nhưng lúc này càng yêu cầu Liễu Như Khanh đến giúp hắn cẩn thận đề phòng một chút. Đôi tay Liễu Như Khanh ôm cổ Trịnh Bá Gia, đem miệng tiến sát gần tai Trịnh Bá Gia. Cánh môi nàng tựa như liếm tựa như dán vào, cứ như vậy để sát vành tai Trịnh Bá Gia, thúc thúc, người ta muốn. Chương 1160, Đại Nho. Rầm. Rầm. Rầm. Một thùng lại một thùng nước giếng từ đỉnh đầu dội xuống. Kiếm Tỳ trong tay cầm hai xiên kẹo hồ lô đi qua nơi này, thấy người đứng bên miệng giếng, hơi hơi nghi hoặc, ngay sau đó, sau khi nhận rõ ràng đó là ai, nàng không khỏi ngoài ý muốn hỏi, Bá Gia. Ngài đây luyện công vào buổi tối. Trịnh Bá Gia không để ý tới Kiếm Tỳ, mà lại nhấc thêm một thùng nước giếng khác, đổ lên đầu. Hồ, Bá Gia, ngài cũng quá chăm chỉ đi. Kiếm Tỳ đã chủ động đi tới. Trịnh Phàm ném thùng gỗ trong tay sang một bên, nói với nàng. Lấy khăn và quần áo cho ta. Được, Bá Gia. Kiếm Tỳ bước nhanh chạy đi, tới lấy khăn lông và một bộ quần áo. Đơn giản lau chùi người, thay quần áo, Trịnh Bá Gia duỗi tay lấy một chuỗi kẹo hồ lô trong tay Kiếm Tỳ, cắn một miếng, nói, con nít con nôi, buổi tối ăn ít đồ ngọt thôi, kẻo sâu răng. Nói xong, Trịnh Bá Gia tiếp tục đi về phía trước. Trong phòng, Tứ Nương còn đang lật xem sổ sách, thỉnh thoảng hơi nhíu mày. Đợi sau khi Trịnh Bá Gia tiến vào, Tứ Nương ngẩng đầu, nhìn hắn, lộ ra nụ cười. Vất vả, Tứ Nương. Trịnh Bá Gia đến bên cạnh bàn, trong tay cầm kẹo hồ lô đưa đến miệng Tứ Nương. Tứ Nương khẽ mở môi đỏ, cắn một ngụm. Trịnh Bá Gia mở miệng nói, ngọt không? Tứ Nương gật gật đầu, nói, ngọt. Sau đó, Tứ Nương một bên nhai nuốt một bên tiếp tục đọc sách. Đừng quá mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi. Trịnh Bá Gia nói. Tứ nương gật gật đầu, tiếp tục nhìn sổ sách, nói. N, chờ nô gia làm xong chuyện. Trịnh Bá Gia kéo một cái ghế sang bên cạnh, ngồi xuống, nói, ngươi nói xem, cuộc đối thoại vừa rồi có giống ta là chó con mà lão phú bà bao dưỡng hay không? Chủ thượng muốn đổi một hình thức, tình cảnh mới sao? Ha ha! Như Khanh mùi mùi hầu hạ tốt chứ? Lông mày Trịnh Bá Gia hơi nhíu lại. Tứ nương cười nói, không phải nô gia cố tình nhìn chằm chằm. Là các tiểu nha hoàng trong phủ đệ hơn phân nửa được thu nạp từ Hổ Đầu Thành tới đây, các nàng thấy buổi tối chủ thượng đến phòng Như Khanh mùi mùi, lập tức đến cho nô gia mách lẻo. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, kỳ thật, chúng ta vẫn chưa làm cái gì. Không làm gì. Tứ nương hơi ngoài ý muốn, buông bút trong tay, nhìn Trịnh Phàm. Lúc này, tứ nương mới phát hiện trên tóc Trịnh Phàm hơi ướt dầm dề. Nàng tâm tư nhanh nhạy lập tức có thể hiểu được ý của Trịnh Phàm, nói, chủ thượng, nô gia không ngại vấn đề này. Nhưng ta để ý, Trịnh Bá Gia rất nghiêm túc nói, kỳ thật ta cảm thấy hai người chúng ta trên đời này. Sống trên thế giới này có thể sống chấp vá khá tốt. Nếu ngươi muốn hài tử, được thôi, nếu ngươi không muốn có hài tử, vậy ta cũng chiều. Nô gia, tóm lại, trước khi ngươi mang thai, ta sẽ không chạm vào các nàng, thời điểm ngươi mang thai, ta cũng có thể không chạm vào. Nhưng nô gia thật sự không ngại, chủ thượng hoàn toàn không cần phải làm thế, nô gia không phải loại hiền thê kia, cũng không phải đang nói đểu. Trịnh Bá Gia nói, ta cũng không phải. Tứ nương nói, nếu làm vậy, chẳng phải Như Khanh mùi mùi sẽ thương tâm. Ta đã nói với nàng, nàng cũng có thể hiểu. Tứ nương lắc đầu nói, nhưng nô gia. Còn rất nhiều chuyện phải làm. Ngươi có việc của ngươi, đêm nay ta ở với ngươi, giúp ngươi mài mực. Chủ thượng. N, đừng khách khí. Nhưng nô gia. Dùng bút chì. Trịnh Bá Gia. Tia nắng ban mai hiện ra. Cửa phòng được đẩy ra từ bên trong. Kiếm Thánh từ phòng trong đi ra. Người Mù Thuận Thế đứng dậy, cười hỏi, ngài cảm thấy thế nào? Kiếm Thánh cười nói, cảm giác hiện tại muốn tìm Điền Vô Kính đánh một trận. Ngài tất thắng. Cũng làm phiền ngươi, ở chỗ này hộ pháp lâu như vậy. Hẳn vậy. Trịnh Phàm đâu? Ta phải cảm ơn hắn, từ lúc bắt đầu ở Thịnh Nhạc Thành đến giờ, cảnh giới kiếm đạo của ta đã tịnh tiến rất nhiều. Chủ thượng để lại lời, nói đều là người một nhà, không cần khách khí. Kiếm Thánh gật gật đầu, hắn vốn không phải người cổ hủ gì, nhìn nhìn sắc trời, Kiếm Thánh mở miệng nói, bỗng nhiên muốn ăn một chút gì đó. Người mù lập tức nói, được rồi, ta bảo người đi mua một ít đậu phộng rang và một bình rượu vàng, ba chén rượu. Ba cái. Rượu này nên uống với cẩu mạc ly, hương vị mới đông đầy được. Kiếm Thánh cười. Ngoài Phụng Tân Thành. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Một đội kỵ binh, phân thành hai bên, tiến hành hộ tống. Phía trước xuất hiện một tòa đình, trước mặt có ba cái sườn trắng. Để một mặt thông gió. Trong đình có một nam tử mặc mãn bào trắng. Kỵ binh bên ngoài xe ngựa lập tức tản ra, xe ngựa dừng lại trước đình. Màn xe bị xốc lên, một ông lão đầu bạc dưới người hầu nâng đỡ từ trên ngựa đi xuống. Lão già kia mặc trường bào màu đen. Thân hình thoạt nhìn thon gậy, ánh mắt thâm sâu. Văn Thánh Càn Quốc Diêu Tử Chim từng dẻo qua, hắn nói bản thân hắn cả đời đều làm chuyện hoang đường, vừa hoang đường làm thơ, vừa làm người hoang đường. Cái này không phải khiêm tốn, mà bởi hắn xác thật phóng đãng không kềm chế được ham muốn tự do. Trong thi văn hắn tự do. Trên triều đình hắn tự do, đối với gia tộc, hắn càng tự do. Để xứng với câu chuyện hoang đường của hắn. Diêu Tử Chim còn cố ý điểm qua ba người khác. Giang Nam Đại Càn có một vị đại nho, tiếng tăm đồn xa, nhưng cả đời lại cự tuyệt làm quan. Sau khi trúng cử nhập gia, báo ân dưỡng dục của gia đình, không đi thượng kinh tham dự kỳ thi mùa xuân, mà một ngày nào đó, hắn bắt đầu vào dân gian, làm tư thục, không thu quà nhập học, dạy con cháu nhà nghèo không có tiền đi học. Khi người này trẻ tuổi, sáng tác ra không ít tác phẩm xuất sắc, nhưng sau khi hành tẩu vào dân gian, hắn toàn bộ đều lấy Tam Tự Kinh và một ít thơ vỡ lòng làm chủ. Tại Tây Sơn quận Đại Càn, từng có một người đọc sách trúng tuyển kỳ thi mùa xuân, trên kỳ thi càng được quan gia đích thân chọn là Thám Hoa. Người kia chưa từng viết tiếp cuộc đời Thám Hoa phong lưu, mà nửa năm sau, hắn lại từ quan về quê. Năm đó nhân dân Tây Sơn quận hạn hán, cho nên dân cư vô cùng vất vả. Sau khi hắn từ quan về quê, hắn mang theo tộc nhân và hương dân, đến mở khai lạch nước, một lần làm hết 20 năm, trải qua dải nắng dầm mưa, nam nhân đã từng làm thám hoa, hiện giờ thoạt nhìn không khác gì lão nông. Đọc sách thánh hiền, làm chuyện của thánh hiền, lấy xã tắc lấy nhân dân làm trọng. Cho nên đây là chuyện đúng đắn cả đời của hắn. Vị thứ ba, không phải người Càn, mà là một người Sở. Người này xuất thân từ Trần Thị Đại Sở, Trần Thị cũng là nhị đẳng quý tộc Sở quốc, nhưng hắn không phải con vợ cả Trần Thị, thậm chí không phải con vợ lẽ, mà là con tư sinh. Hắn theo họ mẹ, họ Mạnh, tên Thọ. Chương 1161, muốn viết nhất thống. Sau khi Mạnh Thọ thành niên, nhập văn sự các đại sở, làm nhiệm vụ tu chỉnh sở sử, tính từ thời điểm sơ đại sở hầu nhập sở quốc. Sau khi tu soạn xong sở sử, hắn khi 30 tuổi nhập tấn, được văn nhân gia mời, tu soạn tấn sử, sau 7 năm mới thành công. Văn nhân gia hứa gả thiên kim tiểu thư trong nhà cho vị viết tấn sử này, để vị này viết ngon viết ngọt cho nhà bọn họ. Nhưng vị Mạnh Thọ này vẫn cố chấp như cũ, ở bên trong tấn sử kiên trì lưu lại một bút, từ sau khi Đức Tông Hoàng đế băng hà, đế tộc hư danh, tam gia phân tấn. Trực tiếp điểm danh. Quyền lực tấn hoàng nhất mạch sau thời Đức Tông Hoàng đế bắt đầu bị Tư Đồ gia, Văn Nhân gia, Hách Liên gia, ba nhà phong thần này phân thực. Văn Nhân gia bởi một câu này giam giữ hắn trong 3 năm, trong lúc đó vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đều không thể bức hắn sửa một câu này. Sau đó, lão gia chủ Văn Nhân gia chết, vị tân gia chủ kính trọng khí khái của Mạnh Thọ, để hắn rời đi. Từ đây, thế nhân đều nói, Mạnh Thọ, sử bút như đao. Tu soạn, tấn sử, mất 7 năm, hơn nữa bị cầm tù 3 năm, khi rời khỏi tấn địa, Mạnh Thọ đã 40 tuổi, sau đó có văn nhân bởi vậy làm thơ, Mạnh Thọ rời tấn địa vẫn là thiếu niên lang. Mạnh Thọ không về sở, mà được quan gia Càn Quốc mời vào Càn Quốc, đến Hàn Lâm Viện Thượng Kinh, trong thời gian 3 năm tu soạn Càn Sử. Khúc dạo đầu của Càn Sử nói Thái Tổ Hoàng đế dùng mưu dựng thiên hạ. Một phần nữa nói Càn Quốc khai quốc dựa vào việc khi dễ đoạt lấy cô nhi quả phụ người ta để lập nghiệp. Quan gia Càn Quốc không quản hắn, cũng không làm khó hắn, để hắn rời khỏi Càn Quốc. Mạnh Thọ đến 44 tuổi, hắn nhập Yến Quốc, tu soạn Yến Sử, một lần này tu soạn đến tận bây giờ. Lần thứ nhất bởi quý tộc đại sở tôn sùng sách cổ đông đảo, luôn được bảo tồn hoàn hảo. Lần thứ hai, Tấn Quốc có văn nhân gia thích phong nhã văn hoa, cũng có tàng thư phong phú. Càn Quốc càng không cần phải nói, có hẳn một tòa Hàn Lâm Viện, có thể nói văn hoa hội tụ, mỗi tội lịch sử Càn Quốc vốn ngắn. Mà Yến Quốc tuy khai quốc hơn 800 năm, bọn họ cơ hồ vẫn luôn đánh giặc, hoàng đế thường thường đánh trận mà tử nạn, những phương diện còn lại tự nhiên có rất ít người kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu, hơn nữa bản thân người Yến vốn không coi trọng phương diện văn giáo này. Cũng bởi vậy, tu soạn Yến Sử không có nhiều tư liệu lịch sử tham khảo và sách cổ khảo chứng, rất nhiều thời điểm chỉ có thể tự tay làm. Sớm một chút năm còn phải đi đến các nhà đại môn phiệt Yến Quốc hỏi thăm. Hơn nữa, con người đã lớn tuổi, tinh lực không còn được như xưa, tu sử tự nhiên cũng chậm. Có điều, Mạnh Thọ một người chu du các nước, tu tứ đại quốc sử, có thể nói đệ nhất thiên hạ. Diêu Tử Chiêm từng bình rằng, sử bút như đao, phi bút như đao, phi sử như đao, tâm tính người chấp bút còn cứng hơn đao. Cho nên Diêu Tử Chiêm gọi người này là người cả đời đứng đắn. Trước mắt, Mạnh Thọ đứng ngoài đình, nhìn người đứng trong nội đình. Điền Vô Kính đi ra đình, cúi người nhất bái, lão sư. Mạnh Thọ nhập yến. Từng cầu thư với Điền Thị chấp nhận nhưng có một điều kiện duy nhất, đó chính là nhận Điền Vô Kính làm đồ đệ. Cho nên, Mạnh Thọ chính là đạo sư văn giáo của Điền Vô Kính. Thầy trò gặp mặt, không chút nào xa lạ. Mạnh Thọ sờ sờ bụng, nói, vi sư đói bụng, có gì ăn không? Đương nhiên có. Tốt. Mạnh Thọ được Điền Vô Kính nâng vào đình. Trên bàn nhỏ trong đình, rượu và thức ăn đã được chuẩn bị tốt. Mạnh Thọ cầm chiếc đũa, bắt đầu ăn uống. Điền Vô Kính cũng cầm lấy chiếc đũa, cùng lão sư dùng đồ ăn. Một lúc sau, Mạnh Thọ buông xuống chiếc đũa, Điền Vô Kính cũng buông xuống chiếc đũa. Ngươi tiếp tục ăn, vi sư lớn tuổi, lượng cơm ăn không đủ, thường thường đói nhanh, nhưng chỉ cần ăn hai miếng, ngươi còn trẻ, cần ăn nhiều một chút. Lão sư, Vô Kính đã dùng qua trước. Nha, được rồi. Lão sư, đội ngũ đại sở phái người tới tiếp ngươi, qua một lát nữa sẽ đến. Vậy thì tốt, hai thầy trò chúng ta có thể nói chuyện thêm một lát. Điền Vô Kính nói, lão sư hà tất vào lúc này nhập sở. Mạnh Thọ nói, yến sử đã tu soạn xong, nào không có đạo lý không về nhà. Cũng may yến hoàng ngựa đạp môn phiệt, đều thu tất cả tàn thư của môn phiệt vào cung, nếu không bộ yến sử này chỉ sợ vi sư dùng hết phần đời còn lại vẫn chưa soạn xong. Ha ha ha ha. Đám môn phiệt kia, mấy năm trước vi sư đến tận nhà cầu nhờ, kết quả bọn họ đuổi vi sư như ăn mày, kết cục bây giờ. Nên. Điền Vô Kính cũng cười. Thật lâu trước kia, Mạnh Thọ từng nói với hắn, hắn tu sách sử hơn nửa đời người rồi, càng không thể rõ ràng thị phi đúng sai, chỉ biết mỗi một trang sách sử đều là huyết ảnh ánh đao đẫm máu, lục đục với nhau, bè lũ xu nịnh. Ngay cả những người quang minh chính đại được xưng tụng công đức vô hạn, thường thường phía sau cũng cất giấu việc mờ ám. Đọc sử, có thể biết hưng thế. Nhưng tu sử, càng tu càng dễ dàng đem mùi vị trên người bản thân biến mất. Bởi khi ngươi tu sử, ngươi không thể có cái nhìn riêng của bản thân, không thể có sở thích bản thân, cũng không thể có lập trường riêng, dần dà khả năng chính ngươi cũng không còn nữa. Đúng rồi, Đồ Nhi, ngươi cũng biết vi sư và ngươi đang làm gì. Nói đến chỗ đắc ý, đôi tay Mạnh Thọ bắt đầu bắt lấy cạnh bàn nhỏ, thân hình hơi đứng lên nghiêng về phía trước. Hắn nhìn Điền Vô Kính như lão ngoan đồng khoe khoang bản lĩnh, nói, vi sư đã biển soạn sử ký cho ngươi, giống vị trấn Bắc Hầu kia, hắn cũng được biên soạn sử ký. Vi sư xem ra, Đồ Nhi ta và vị trấn Bắc Hầu kia giống nhau, đều có tư cách được biên soạn sử ký chuyên dụng như đế vương. Điền Vô Kính chỉ cười cười như cũ. Vi sư biết ngươi không để bụng, nhưng vi sư muốn làm điều gì đó cho ngươi. Đồ Nhi, người trong thiên hạ không biết ngươi, nhưng vi sư biết ngươi không dễ. Sinh làm người khi hạ xuống sự sách đều chỉ dùng vài lời ít ỏi, có thể nào nói hết lên cuộc đời của một con người. Điền Vô Kính vẫn không nói như cũ. Lại đi về phía đông nam sẽ đến trấn Nam Quan đi. Phải. Nếu trấn Nam Quan bị phá, đại sở cũng lâm nguy đi. Điền Vô Kính lắc đầu, nói, chỉ có thể nói, nếu không có trấn Nam Quan, cục diện giữa Yến và sở sẽ hoàn toàn bất đồng. Thân là quan sử, vi sư hy vọng lần này ngươi có thể phá trấn Nam Quan. Thẳng chiếm sở đô, diệt sở quốc, đi thêm công càn, bình diệt càn quốc. Cả đời ta làm quan sử, đi tu sử tứ quốc, thoạt nhìn phong cảnh kỳ thật không thú vị. Mạnh Thọ dừng một chút, nói tiếp, từ Đại Hạ hủy diệt đến bây giờ, thiên hạ cách đây 8 năm trước nhất thống, không thể tu bộ sử nhất thống. Đánh đi, đánh ra một cái Đại Hạ nữa, để tứ quốc thống nhất, để sử gia đời sau không cần vất vả và lao khổ như vi sư. Đồ Nhi sẽ tận lực. Nhưng thân là người sở, tuy nửa đời người du hành bên ngoài, nhưng vẫn như cũ không quên được đại sở hoa mỹ, giặc vũ bên cạnh Điều Giang. Thưởng tuyết trên tường thành sở đô. Chương 1162, thiết kỵ có hai loại. Mạnh Thọ nói đến đây, có vẻ hơi bùi ngùi, nói, đại sở thật tốt, đại sở thật tốt, nếu không còn nữa, cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc, nói câu thật lòng. Vi sư đúng thật luyến tiếc. Điền Vô Kính nói, lão sư dù sao cũng là người sở. Đúng vậy, ta dù sao cũng là người sở, cho nên sau khi soạn xong yến sử, vi sư hướng bệ hạ xin từ chức về nước, cũng may vi sư chỉ là một ông lão, không thay được một binh một tốt nào. Nếu không, coi như vi sư có thể qua cửa của Yến Hoàng, chờ đến chỗ Đồ Nhi ngươi đây, chỉ sợ trở thành lệ cũ dưới Ngọc Bàn Thành. Vi sư bị chém giết tại đây. Điền Vô Kính không nói chuyện, sắc mặt bình tĩnh. Cũng may, vi sư không còn dùng được, cũng đỡ phải viết thêm một bút trên người Đồ Nhi ngươi. Mạnh Thọ dừng lại, nhìn Điền Vô Kính, nói tiếp, kỳ thật, vi sư muốn về sở đô còn một nguyên nhân khác. Nằm cả đời trên tư liệu sách sử, không thể chính mắt nhìn thấy lịch sử, lần này vi sư chuẩn bị đựng trên đầu tường thành sở đô, chờ khi Đồ Nhi trông thấy, chớ nên làm vi sư thất vọng. Phải, Đồ Nhi nhớ lời lão sư dạy bảo. N, Mạnh Thọ duỗi tay, để một tên người hầu mang giấy bút tới. Hành một chỗ, nhớ một chỗ. Viết một chỗ, bệ hạ còn sống, Trấn Bắc Vương còn sống, ngươi cũng còn sống, khi đèn cạn dầu tắt, ngươi vẫn phải chết. Nhưng vi sư nghĩ, nếu có thể viết thêm một chút, ký lục nhiều thêm một chút, để người đời sau khi đọc đến đoạn này của ngươi, sẽ càng hiểu ngươi hơn. Mạnh Thọ nhìn Điền Vô Kính hơi nhíu mày, vội nói, đừng nóng vội, vi sư biết đồ nhi ngươi không thèm để cái này, nhưng vi sư ta để ý không phải vì đồ nhi ngươi, hay vì bản thân vi sư ta. Cũng may trước đại thế chi tranh này, vi sư còn có cái mặt mũi được nói chuyện với ngươi. Phải biết, đợi ngàn năm sau khi đọc lại những thứ này. Dù thế nào lịch sử cũng không thể thiếu một phần của ngươi. Mạnh Thọ bình tĩnh nói, nếu hậu nhận đọc sử đến đoạn này. Không quan tâm nghiến răng nghiến lợi chửi ầm lên đối với ngươi, hay chửi ngươi tâm như rắn rết, hoặc có một vài người đọc hiểu cho ngươi, cộng minh cho ngươi. Tóm lại, bọn họ tất nhiên đều sẽ trách tội lão phu ta tại sao không viết thêm nhiều điểm về ngươi, vì sao không thể viết thêm vài nét mực khắc họa con người ngươi, để hậu nhân có thể chiêm nghiệm lại quá khứ. Tĩnh Nam Vương gật gật đầu. Trấn Bắc Vương, vi sư không thân, hắn cũng không dễ phản ứng tích cực đối với hữu nho như ta. Còn Yến Hoàng, vi sư sợ hỏi quá nhiều lại không thể rời được Yến Quốc, ha ha ha, lúc trước ở Văn Nhân Gia Tấn Địa, vi sư không sợ, nói rõ lý do tại sao ba nhà phân tấn. Ở Thượng Kinh Càn Quốc, vi sư cũng không sợ. Mạnh Thọ nói đến đây, giọng hơi chậm lại, nhưng khi vi sư già rồi, đến phút cuối cùng lại trở nên tiếc mệnh. Nào tới, tới tới tới đi. Trong tư liệu lịch sử, thích nhất chính là thêm sắc màu, khi đọc sử của người khác viết thêm sắc màu, vi sư thường thường khịt mũi coi thường, nhưng đối với đồ đệ ta, vi sư nguyện ý tăng màu cho ngươi. Cái gọi là tăng màu, chính là dùng thủ pháp nghệ thuật tiến hành nhuộm màu cho nhân vật lịch sử. Để hình ảnh nhân vật lịch sử càng dễ đi vào lòng người hơn. Nếu Trịnh Bá Gia ở đây, lập tức có thể nghe hiểu, dù sao đời trước hắn chính là nhân vật thời hiện đại. Vi sư chỗ này dự bị cho ngươi ba đoạn. Đoạn đầu tiên, khi ngươi còn nhỏ, vi sư và ngươi hỏi đáp, vi sư hỏi ngươi, chí nên thế nào? Ngươi đáp rằng, nam nhi có chí thẳng trời cao, hoành đao ngang dọc, nắm thiên hạ. Điền Vô Kính lắc đầu, đây là bịa đặt, bởi khi hắn bái sư nhận Mạnh Thọ làm thầy, hắn đã không phải hài đồng, tâm trí cũng đã thành thục, như thế nào lại nói chuyện như vậy? Sư phụ hắn thân là sử gia, lại làm trò trước mặt đệ tử. Bịa đặt chuyện xưa thời thơ ấu của hắn. Mạnh Thọ tiếp tục nói, đoạn thứ hai, chính là ngựa đạp môn phiệt thiên hạ này, bắt đầu từ Điền gia. Nói tới đây, Mạnh Thọ vỗ dùi, nói tiếp, đồ nhi, ngươi cũng biết, bởi những lời này sau ngàn năm nữa, phàm có người đọc sử đều không thể không biết câu này của ngươi. Tục nhân nghĩ ngươi tuyệt tình, ngươi lãnh khốc, ngươi không quan tâm máu mủ tình thân. Nhưng tất nhiên cũng có người, nhìn ra ngươi không dễ, ngươi phải trả giá, ngươi chấp nhận hy sinh lớn lao. Điền Vô Kính vẫn bình tĩnh như cũ. Mạnh Thọ chỉ bốn phía, nói, tới tới tới. Kế tiếp vi sư tính toán lại tăng màu thêm một cái nữa, chờ lát nữa đại tướng quân đại sở Niên Nhiêu tự đến tiếp ta về sở quốc, Niên Nhiêu sẽ hỏi đồ nhi ngươi một câu. Điền Vô Kính nói, Niên Nhiêu không dám đến. Không phải sẽ không tới, mà không dám tới. Bởi có tiền lệ của Trịnh Bá Gia lúc trước của Tuyết Hải Quan, làm cho sau này, cái gì hai nước giao chiến không chém sứ giả và hỏi đáp trước khi chiến tranh, đều biến thành chuyện không ai dám làm, chủ tướng đều sợ bị chém đầu trước trận. Ngược lại bản thân Điền Vô Kính chính là tam phẩm đỉnh cấp võ giả. Niên Nhiêu tuyệt đối không dám đến. Mạnh Thọ đột nhiên đập cái bàn một cái, cả giận nói, không, Niên Nhiêu tới, hắn đứng ở nơi đó. Mạnh Thọ chỉ người hầu đứng bên cạnh, nói. Người hầu. Hắn, chính là Niên Nhiêu, ngươi nói, có phải hay không? Người hầu chỉ mặt mình, lại nhìn chủ nhân và Điền Vô Kính, cuối cùng gật đầu nói, phải. Nô tài là Niên Nhiêu, đại tướng quân đại sở Niên Nhiêu. N, đồ nhi, Niên Nhiêu này không phải đã tới rồi sao? Điền Vô Kính lắc đầu. Đồ nhi, sách sử thiên thu, thật thật giả giả thật thật, dựa vào cái gì người ta có thể tăng màu, ta không tăng màu được, ta tăng màu cho đồ nhi ta. Không được sao? Tới đi, Niên Nhiêu, ngươi hỏi đi. Người hầu, được, ta hỏi. Ngươi hỏi. Tĩnh Nam Vương, ngươi thật sự cảm thấy thiết kỵ đại yến ngươi, thiên hạ vô song sao? Người hầu, Tĩnh Nam Vương, ngươi thật sự cảm thấy thiết kỵ đại yến ngươi, thiên hạ vô song sao? Đồ nhi, tới đi, Niên Nhiêu đại tướng quân đang hỏi ngươi, mau trả lời, mau trả lời. Điền Vô Kính cuối cùng gật gật đầu. Hắn từng tu luyện huyền thuật, cho nên có thể nhìn ra hôm nay lão sư thoạt nhìn phấn khởi, nhưng kỳ thật đã đến mức dầu hết đèn tắt, tính nhập được sở quốc, thời gian còn lại cũng không nhiều. Cho nên, vào lúc này hắn nguyện ý phối hợp với vị lão sư này. Điền Vô Kính nhìn người hầu kia, ánh mắt hơi ngưng. Đầu gối người hầu kia hơi run, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, hắn thật đúng là không chịu nổi khí thế khủng bố của Tĩnh Nam Vương. Điền Vô Kính mở miệng nói, bổn vương xem ra, thiết kỵ thế gian chia làm hai loại. Một loại là thiết kỵ đại yến ta, còn một loại là kỵ binh khác.